Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, nhỏ tổn hại đại thắng. Vài ngày sau, chế thẻ sư hiệp hội tổng hội đặc cấp chữa bệnh phòng bên trong. 6 tòa từ thẻ bài tổ khu động tạo thành to lớn khoang chữa bệnh chính đang vận hành. Khoang chữa bệnh bên trong, lẳng lặng nằm 6 tên sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào người. Có nam có nữ, hai người thậm chí đều là không đủ 15 tuổi tiểu hài. Cũng may mắn là Đường đại nhân ý chí của ngài lực lượng tại thời khắc mấu chốt ngăn cản vượt qua 99.9% nguyền rủa lực lượng, chỉ có cực ít nguyền rủa lực lượng lan đến gần bọn hắn 6 người. Nhưng bởi vì tinh thần lực của bọn hắn cùng sinh mệnh lực đều quá yếu ớt. Hiện tại loại tình huống này đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng mà lấy hiện tại chúng ta tinh vân hệ thẻ bài kỹ thuật, muốn triệt để loại trừ bọn hắn trên người ảnh hưởng xấu, cơ hồ là không thể nào, bởi vì bọn hắn thân thể yếu đuối cùng tinh thần liền một chút, nặng một chút, chữa bệnh thủ đoạn đều không thể thừa nhận. Chữa bệnh bọn hắn sẽ cùng tại giết chết bọn hắn. Cho nên, tạm thời chỉ có thể lấy loại này đắt đỏ tiêu hao một cái giá lớn. Duy vì bọn hắn 6 tính mạng con người trạng thái, tự mình phụ trách chữa bệnh Lan Á tổng chấp sự. Đối với bên cạnh Đường Kiếm giới thiệu nói, Đường Kiếm nghe vậy khẽ vuốt cằm. Hắn lý giải đối phương ý tứ trong lời nói. Đại cô Đường Hồng Cúc đám người sinh mệnh lực đều quá thấp, cứ việc năm gần đây nhận chiếu cố của hắn, những này thân thích sinh hoạt cũng tốt lên rất nhiều. Lại tại Ngọc Kinh dạng này linh môi khí tức nồng đậm thành phố lớn đặt chân, sinh mệnh lực phổ biến đều chậm chạp tăng trưởng đến 10 điểm tả hữu, nhưng vẫn như cũ là quá thấp, liền tựa như đã từng Đường Duyệt Duyệt chân thụ thương về sau, cũng chỉ có thể tìm kiếm màu tím ba tinh lấy bên trên một ít đặc biệt thẻ mới có thể trị liệu một. Cái đạo lý, Đường Hồng Quốc đám người hiện nhận được nguyền rủa trạng thái, bị giới hạn bọn hắn yếu ớt sinh mệnh lực, cũng không phải bình thường chữa bệnh thẻ liền năng trì rũ đích. Lan Á tổng chấp, duy trì tính mạng của bọn hắn tiếp tục kéo dài tiếp, cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Ta tất cả gánh chịu, chỉ cần tạm thời đem tính mạng của bọn hắn trạng thái duy trì được là được rồi. Đường Kiếm đè nén xuống cừu hận cùng lửa giận, ngược lại nhìn về phía Lan Á cười nói. Lan Á khách khí cười nói, Đường đại nhân, ngài nói đến cái này là nói gì vậy chứ? Ngài là vì liên bang chiến đấu, vì liên bang chảy máu anh hùng, ngài những này thân thích cũng đều xem như chiến tổn thương. Liên bang phương diện đã hứa hẹn đem tận hết sức lực cứu chữa ngài những này thân thích. Hết thảy chữa bệnh thiết bị cùng tài nguyên đều từ liên bang đến gánh chịu phí tổn. Đã dạng này, vậy xin đa tạ rồi. Đường Kiếm gật đầu nói, Đường đại nhân yên tâm. Lan đã có chút cúi đầu biểu thị tôn kính, nhưng trong lòng nhịn không được khâm phục lại cảm thán, vị này chưa tới nửa năm trước mới thấy qua thanh niên, hiện tại chỗ đạt tới thành tựu cùng độ cao đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, mà đối phương vì liên bang chỗ lập hạ chói lọi công lao cũng làm nàng cảm thấy phi thường khâm phục. Đi ra chữa bệnh phòng, Đường Kiếm thu liễm nặng nề tâm tình, âm thầm khắc chế đáy lòng cừu hận. Việc đã đến nước này, quá nhiều hối hận cùng tâm tình tiêu cực đều đã vô dụng. Chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, tiếp tục cố gắng tìm kiếm Cố Đô tổ chức nhược điểm, mới có thể cấp tốc kết thúc trận này liên lụy càng rộng chiến tranh. Đường Kiếm, một đạo lộ ra có phần thanh âm có chút mờ ảo. Đột nhiên tại Đường Kiếm não hải vang lên, phía trước hành lang nơi cửa đi tới 3 đạo nhân ảnh, chế thẻ sư hiệp hội tổng hội phó hội trưởng Lý Ngọc Sơn cùng đi ở bên. Ở giữa một còn nhỏ mắt to mũi, da vàng, dáng người không cao không thấp, không mập không ốm, là cái tóc hoa dâm lão nhân. mặc cổ phác trước ngực thêu thùa có bát quái cuộn trường bào. Tại bên cạnh là một vị tóc đâm thành đuôi ngựa, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn thanh niên, dễ khí giả đại nhân. Đường kiếm có chút ngừng chân, hướng về kia người mặc bát quái cuộn trường bào lão giả có chút hành lễ. Tiếp lấy ánh mắt lại nhìn về phía đối phương bên cạnh thanh niên. Nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, Y Hạc Điền Lục Quân, lần này ta có thể bình yên thoát ly hỗn loạn tinh không? Cũng là dựa vào ngươi viện trợ, chúng ta trước kia ân oán tại lần kia đã xóa bỏ. Hiện tại ngược lại coi như ta nợ ngươi. Lạnh lùng khuôn mặt thanh niên, đương nhiên đó là Lưu Cầu một mạch đại biểu người, Y Hạc Điền Lục, hắn đối với Đường Kiếm cung kính cúi đầu nói, Đường đại nhân, gia gia của ta tại qua đời trước đó, đã từng phân phó ta rời đi địa tinh, thậm chí rời đi tinh vân hệ, đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ, không cần trở lại, nhưng là ta tại trước khi đi lại bị duệ trí giả đại nhân tìm tới. Là đại nhân mời ta chi viện ngài. Cảm ơn, Đường Kiếm đối với Y Hạc Điền Lục trịnh trọng gật đầu. Lại nhìn về phía cơ trí người. Nói như vậy duệ trí giả đại nhân ngài là sớm cũng đã dự liệu đến cố đô tổ chức sẽ đối với ta triển khai hành động ám sát. Cơ trí người bình thản lắc đầu. Ngươi hiểu nhầm, ta tìm kiếm được Điền Lục. Cũng là bởi vì Y Hạc gia tộc quấy nhiễu thần thể có thể phối hợp năng lực của ta đạt tới tốt nhất che giấu hiệu quả. Lúc ấy chúng ta lực chú ý của mọi người đều bị chiến tranh quốc chủ hấp dẫn. Ta cũng vẫn muốn tìm ra chiến tranh quốc chủ bản thể vị trí. Nhưng chúng ta chưa từng ngờ tới, chiến tranh quốc chủ phân thân vậy mà đều chỉ là một cái ngụy trang. Mục tiêu của bọn hắn thế mà chủ yếu là nhằm vào ngươi. Cơ trí người đáng tiếc nói, chuyện lần này có thể nói phi thường đột nhiên, chúng ta tuyệt phần lớn người lực chú ý đều bị chiến tranh quốc chủ hấp dẫn đi. Lại không đề phòng đến bọn hắn nhằm vào ngươi triển khai một loạt âm mưu. Thậm chí không từ thủ đoạn buộc đi ngươi những thân nhân này. Đáng được ăn mừng chính là, ta tại tối hậu quan đầu căn cứ chiến tranh quốc chủ khác thường quái toán đến bọn hắn ý đồ chân. Chính, mới kịp thời mất bò mới lo làm chuồng. Đây cũng là ta quá sơ sót. Đường Kiếm thở dài, lại kinh ngạc. Ngài nói mất bò mới lo làm chuồng. Là chiến tranh quốc chủ bản thể bị tìm được. Cơ trí người, không có. Hắn rất giảo hoạt. Tại tự biết trốn không thoát về sau. Lựa chọn giải thể. Bất quá ngươi lão sư liên hợp gót bọn hắn. Đã đem đưa tang người Saipan cùng Kim Cương Hebrew bọn người giết. Cố đô tổ chức một cái khác nghị viên pho tượng Negan. Hắn cũng bị bát thần bắt sống. Chỉ có ca số hồ trùng tạm thời chạy ra. Nhưng hắn bỏ chạy chính là cố đô tổ chức tại địa tinh đại bản doanh. Đã gián tiếp đem nơi đó bại lộ. Cái kia trong đại bản doanh các loại phòng bị biện pháp rất nhiều. Lại có hồ trùng tự mình chủ trì thẻ bài đại trận, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trước mắt còn không có bị triệt để đánh hạ, vậy mà lấy được kinh người như vậy thành quả. Đường Kiếm kinh ngạc, Saipan cùng Hebrew đám người bị giết vậy thì thôi, xưng không bên trên cái gì thành công, bởi vì những người này bị giết về sau, chiến tranh quốc chủ cũng đem gián tiếp thu hoạch đến lực lượng mạnh lên. Tổn thất phân thân đều tính không được cái gì. Có thể cố đô 12 nghị viên một trong Negan bị bắt sống. Hồ trùng liên tức thì bị ngăn ở địa tinh trong đại bản doanh. Đây chính là phi thường to lớn chiến quả. Cho tới nay, liên bang đều không thể triệt để khóa chặt cố đô tổ chức tại địa tinh đại bản doanh tinh chuẩn vị. Chính là bởi vì địa tinh đại bản doanh tại đặc thù bán thần thể hiệu quả tác dụng dưới. Ở vào thứ nguyên thời không cái nào đó khe hở mộ. Khó mà bị khóa định. Hồ trùng lần này lại bởi vì đào vong mà bại lộ đại bản doanh vị trí chỗ ở. Thấy thế nào đều giống như mất trí biểu hiện. Đây cũng là Điền Lục điều khiển quấy nhiễu thần thể công lao. Tại ta phụ trợ hạ. quấy nhiễu bọn hắn lúc ấy tư duy, khiến bọn hắn lâm vào tư duy điểm mù. Cơ trí người tiếc nuối nói, đáng tiếc, không thể thông qua Saipan truy tung đến cố đô tổ chức tại ngoài không gian tổng bộ vị trí. Nếu không dù cho chiến tranh quốc chủ bất tử, trận chiến tranh này cũng đem trước giờ kết thúc. Cái này cũng gọi đáng tiếc sao? Tại sao ta cảm giác ngươi hơi kém một tay kết thúc toàn bộ địa tinh chiến tranh cục diện a? Đường kiếm nhìn xem thần sắc tiếc nuối mà bình tĩnh cơ trí người trong lòng nhổ nước bọt. Cuối cùng là kiến thức vị này từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả thủ đoạn. Lần này chính là bởi vì đối phương kịp thời mất bò mới lo làm chuồng. Lợi dụng quấy nhiễu thần thể quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Đem đối ứng lỗ sâu xuất khẩu tọa độ định tại chế thể sư hiệp hội tổng hội. Lại tại địa điểm lối ra xuất thủ tiếp ứng, mới làm hắn miễn đi trở thành thời không người lữ hành nguy hiểm. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, lần này cố đô tổ chức tổn thất tứ đại tướng tài. Hiện tại liền địa tinh đại bản doanh đều bại lộ, chỉ sợ chiến tranh đều sẽ bởi vậy ngừng một đoạn thời gian. Đường kiếm thần sắc băng lãnh nghiêm, nghị. Đây là nhất cổ tác khí trực đảo Hoàng Long cơ hội. Ta muốn tham gia đến đánh vào cố đô tổ chức địa tinh đại bản doanh hành động bên trong. Triệt để đem bọn hắn đại bản doanh nhổ tận gốc. Không, cơ trí người lộ ra tiếu dung. Địa tinh đại bản doanh như là đã khóa chặt, liền căn bản chạy không khỏi bị nhổ tận gốc kết cục. Chúng ta nhìn như từ đầu đến cuối không có đánh vào đi. Kỳ thật đều chỉ là làm cục mà thôi. Đường kiếm, ngươi rất đặc thù, hoặc là nói, tất cả có tiềm lực trở thành đỉnh tiêm thể thần tồn tại. Đều rất đặc thù, ta nhìn ra được ngươi hẳn là rất nhanh liền đem cảm ngộ đến thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Hiện tại ngươi nhất cần việc cần phải làm, chính là lập tức tiếp xúc đến cái kia phương diện, mới có thực lực mạnh hơn làm chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn, đường kiếm kinh ngạc, cũng tỉ như, mới cố đô thủ lĩnh, còn có theo hắn cùng một chỗ biến mất cố đô vũ trụ tổng bộ thái thản thần hào mẫu hàm. Hắn là cái rất khó đối phó người, hắn gọi Trần Hùng Phi. Trần Hùng Phi, đường kiếm nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một người, trong lòng giật mình, thủ lĩnh, chúng ta cổ hạ thủ lĩnh Trần Hùng Chí. Không tệ, hắn là Trần Hùng Chí thân ca ca, cũng là đã từng cố đô thời kỳ trước vị cuối cùng tiến vào vị trí trung tâm người ứng cử. Nhưng liên bang thành lập, cố đô hủy bỏ về sau, hắn liền biến mất, mà về sau không mấy năm, liền bắt đầu có một nhóm đánh lấy muốn lật đổ liên bang trùng kiến cố đô chế độ vì khẩu hiệu nhiệt. Huyết tên điên, Trần Hùng Phi. Đường kiếm thật sâu ghi nhớ cái tên này, hắn quyết định chờ một chút tiến vào trong mộng cảnh, nếm thử thông qua trước đó tiếp xúc đến đưa tang người Saipan đám người. Điều tra bộ lấy có quan hệ cái này Trần Hùng Phi tin tức. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là một loại không cách nào ôm hy vọng quá lớn nếm thử. Thẻ đỏ phụ thể công năng khó mà tác dụng tại thẻ thần trên người. Điều này sẽ đưa đến đã từng một chút bộ lấy tình báo giản dị phương thức căn bản vô dụng. Địa tinh, cực bắc nơi phía bắc đóng băng đất đông cứng bên trên. Đang có bốn vị thể thần đủ tụ tập ở đây, ngồi ở trên không đám mây hơi có vẻ nhẹ nhõm đàm tiếu nói chuyện phiếm nói. Chủ đề liền chỉ hướng đường kiếm. Ha ha ha, linh nhàn, lúc đầu tất cả thâm niên thể thần bên trong. Ta coi trọng nhất ngươi cái thứ nhất tấn thăng bước vào đỉnh tiêm thể thần hàng ngũ. Kết quả hiện tại xem ra, cái này nhân tuyển muốn đổi thành đường kiếm. Ngươi sợ hay không? Lôi đình chi chủ An Đức Huy bưng cốc rượu lên đem trong chén bia không còn một mảnh. Cười ha ha nói, khí chất lười biếng bên trong lộ ra uy nghi đoan trang linh nhàn hừ nhẹ. Nhàn nhạt nói, ta vội cái gì? Hoảng được không phải là ngươi sao? Ngươi lôi đình chi chủ lúc đầu bị nam nhân của ta vạn lệnh một mực đè ép. Đoán chừng liền rất không thoải mái a. hiện tại lại lập tức phải bị nam nhân ta đồ đệ truy bên trên áp chế. Ngươi không cảm thấy hoảng sao? Dù sao ta thay ngươi hoảng. Ngươi, Lôi Đình chi chủ tức giận đến cười. Ngươi thật đúng là xem trọng đường kiếm tiểu tử này a. Bất quá coi như hắn lập tức cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Trong thời gian ngắn cũng đừng hòng truy bên trên ta. Ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Lôi Đình, ta nhìn là ngươi quá coi thường đường kiếm. Một cái ngồi tựa như là một tòa núi thịt bộ dáng thô kệch nam. Nhân cười nói, đường kiếm hiện tại còn không phải đỉnh tiêm thể thần đâu. Liền đã có thể từ Saipan chờ 5 vị thể thần cùng tà thần phân thân liên thủ tình huống dưới trốn. Tới, còn thuận tay giết Vĩnh Già. Người khi đó tại thâm niên thể thần lúc, có mạnh như vậy lực lượng. Hiện tại liền hủy diệt giả cùng gót đều phi thường xem trọng hắn. Cho là hắn một khi cảm ngộ đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Liền đem lập tức đưa thân đỉnh tiêm thể thần bên trong mạnh nhất hàng ngũ. Hừ, Sơn Chư, vậy ngươi liền phiền toái. Ngươi tổn thương thế mới vừa vặn không bao lâu. Chờ đường kiếm tấn thăng đi lên. Ngươi cái này đỉnh cấp thể thần bên trong hạng chót. Lại được hướng về sau xê dịch một vị. Lôi Đình chi chủ An Đức Huy chế nhạo cười nói. Vậy ta có thể có biện pháp nào? Ai bảo cái này đường kiếm có cái hảo lão sư cùng sư mẫu đâu? Sơn Chư bất đắc dĩ cười một tiếng. Sắc mặt lại có vẻ ung dung không vội. Lời này của ngươi nói đến ta thích nghe. Linh Nhàn cười cười. Tốt, ta cái này cỗ hóa thân cũng chuẩn bị trở về cung. Đường tiểu tử những người nhà kia đều còn tại ta nơi đó đâu. Minh Ba, Linh Nhàn nhìn về phía một bên trầm mặc Minh Ba. Đường kiếm hiện tại khẳng định tại tiếp tục bế quan cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Lưu Cầu nơi đó buổi họp báo. Ngươi liền ngụy trang thành hình dạng của hắn thay thế hắn có mặt đi. Hiện tại ngoại giới đều tại dư luận hắn bị tập kích. Phương diện này ngươi đến làm sáng tỏ. Được, Minh Ba gật đầu đáp ứng. Chúng ta cũng tiếp tục cùng hồ trùng gia hỏa này đối với hao tổn. Hy vọng đường kiếm có thể nhanh lên đột phá đi. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch cường công. Sơn chưa cúi đầu nhìn hướng phía. Dưới đất đông cứng mặt đất vị trí. Hừ lạnh, ngoại giới không ít nghị luận. Đường kiếm tự nhiên cũng thanh một chút. Thậm chí đều có thể cảm ứng được không ít người cùng hắn sinh ra tinh thần nhân quả liên hệ. Trong đó không thiếu rất nhiều quen thuộc người. Tỷ như Dương Mậu, Lưu Khôn cùng cấp học. Quan tâm ta người vẫn là thật nhiều a. Lại còn có thể thần cấp nhân vật đang nghị luận ta. Đường kiếm khóe miệng mỉm cười. Tâm tình thoải mái chút. Có tồn tại cảm giác. Đây là chuyện tốt. Dù sao cũng so chết đều không ai nghị luận, không ai quan tâm tốt. Cái này chứng minh về sau cho dù hắn thật vì liên bang hy sinh, cũng sẽ có ngàn tỷ liên bang người nhớ kỹ hắn. Người cố hữu một chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Ta tốt xấu cũng giết mấy cái cố đô tổ chức tai họa. Về sau ta chết đi, dù cho không có Thái Sơn nặng, hẳn là cũng không nhẹ. Bất quá vẫn là bất tử tốt nhất. Đường kiếm bản thân chế nhạo. Hắn đã cùng người trong nhà lấy được liên hệ. Báo bình an. Về phần đại cô đường Hồng Cúc đám người tình huống. Hắn chỉ là cáo chi thụ chút tổn thương đang điều dưỡng. Để người trong nhà bên kia đều yên tâm. Phải nhanh một chút cứu chữa thật lớn cô bọn hắn. Ta chỉ hy vọng thân nhân của ta có thể bị ta kéo theo được sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lại không hy vọng bọn họ nhận dính líu tới của ta mà phát sinh bất hạnh. Đường kiếm quyết định, lúc này lại lần nữa bình tĩnh lại, mở ra trí tuệ thụ động thiên công năng, tiếp tục cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Ngày đó trận chiến kia mặc dù kịch liệt, nhưng hỗn độn thần thẻ sao chép phiên bản cũng không có bị phá hủy. Tấm thẻ này bây giờ còn có 17 ngày tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định. Đường Kiếm cảm thấy hẳn là đủ để trèo trông hắn cảm ngộ tiếp xúc đến hỗn độn thẻ bài pháp tác chỗ sâu vĩ lực. Dù sao hỗn độn thứ nguyên ý tưởng đang mạo hiểm hạ đã thành công. Đường Kiếm hiện tại lòng tin sung túc. Ngay tại Đường Kiếm dốc lòng lúc tu luyện, liên bang các mạch đỉnh tiêm thẻ thần đã liên hợp cái khác đông đảo thẻ thần. Bắt đầu thừa dịp lần này Cố Đô tổ chức tử thương thảm trọng ốc còn không mang nổi mình ốc cơ hội. Cấp tốc xuất kích, thu phục các đại hỗn loạn luân hãm nơi, vạn lệnh cùng gót, hủy diệt già, liên thủ đánh vào tiền chim ưng luân hãm trở thành nhỏ tà ngục tám tòa căn cứ thành phố. Ba người các hiện lên ba đầu binh tuyến, cơ hồ một đường quét ngang. Đem tám tòa bên trong căn cứ thị tà ngục sinh vật tất cả đều tiêu diệt toàn bộ trống không. Còn sót lại ba cái tà thần phân thân tại trong lúc này. Tất cả cũng không có ra mặt ngăn cản chống cự. Phảng phất theo Cố Đô tổ chức cùng chiến tranh quốc chủ thất bại. Tà thần Hitler cũng tạm thời thỏa hiệp cúi đầu. Không thể không khiến bước. Tà ngục bên trong, ở vào địa tinh không gian thông đạo lối vào. Chiến hào tung hoành, từng cái pháo đài to lớn như cự thú lẳng lặng đứng sững. Không ít cường đại tà ngục sinh vật ghé qua trong đó. Vậy mà tạm thời đem điên cuồng dã tính áp chế, miễn cưỡng tạo thành quân ngũ. Có thể nhìn thấy những này tà ngục sinh vật vậy mà đều tại tiếp nhận một chút sinh mệnh lực nhân. Loại mạnh mẽ điều hành, hình thành xâm nghiêm quân trận, nghiêm trận lấy đãi. Những này điều giáo tà ngục sinh vật nhân loại, thình lình liền có bộ phân là Cố Đô tổ chức thành viên. Cũng có chút là tà thần Hitler thu phục nhân loại. Tà thần Hitler ba đại phân thân bao quát rất nhiều tại địa tinh thu phục tướng tài đắc lực. Đều đã lùi bước đến cái này tà ngục bên trong. Tập hợp lại, tạm thời lấy lui làm tiến. Giờ phút này, tại trung tâm nhất nhận tà thần lực lượng che chở một cái cự đại thành lũy bên trong. Một nguyên băng sông cứ điểm quan chỉ huy sát lợi nhờ tát đang nghiêm túc giảng thuật một chút. Chiến tranh bố cục, sau đó đem gậy chỉ huy trùng điệp điểm tại tên Đường Kiếm bên trên. Cấm chế người, hắn trở thành đỉnh tiêm thẻ thần ta cho rằng đã là không hề nghi ngờ sự tình. Chúng ta đã không cách nào ngăn cản. Hiện tại nặng bên trong nặng, là phía ngoài đồ tể, hủy diệt giả còn có gót bọn hắn ba vị đỉnh tiêm thẻ thần. Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ xông tới, đem chúng ta tàn sát trống không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.